Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, dị biến yêu thú đàn. Huyền Xương Động động chủ mất mạng về sau, lập tức có một đạo bóng người hướng Lộ Thần chớp động mà đến. Nơi này xác chết rất nhiều, chúng ta có thể không thể ở lâu một đoạn thời gian. Trần Tuyết Ngưng trên thân đổ mồ hôi rơi, đôi mắt đẹp phun trào hưng phấn. Nàng một mực đang âm thầm thôi động âm hồn thôn phệ xác chết bên trong tàn hồn, tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này tất cả đường động phủ người đã chết hết, lại không người bên cạnh, tự nhiên không cần lo lắng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng luyện âm hồn hội bại lộ Lộ Thần cùng hắn tung tích. Nhăn nhăn mi đầu, Lộ Thần không có lập tức trả lời, mà chính là phân phó Trần Tuyết Ngưng qua đem ba thanh thước dài tiểu kiếm mang tới. Trần Tuyết Ngưng lách mình rời đi, chỉ gặp một đạo uyển chuyển thân ảnh tại đầy địa thi trong cơ thể chợt đông chợt tây. Một màn này mười phần quỷ dị. Tìm kiếm một lát sau, Trần Tuyết Ngưng mang về ba thanh thước dài tiểu kiếm, thu ba thanh thước dài tiểu kiếm. Lộ Thần quyết định nói, chúng ta như vậy tách ra, ngươi lưu lại tiếp tục ngưng luyện âm hồn cùng thu thập chiến lợi phẩm. Vừa đến, Trần Tuyết Ngưng là chính mình tù binh một chuyện, Lộ Thần tạm thời không định bại lộ, hiện nay Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn là đối lập quan hệ. Nếu như hắn cùng Trần Tuyết Ngưng cùng nhau đuổi tới Sinh Môn chi địa, về sau đôi người lại yên ổn tách ra, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Thứ hai, Thương Vân Tiêu lần này cũng tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Giờ phút này khẳng định là tại Sinh Môn chi địa, chính mình cùng Thương Vân Tiêu đều người mang một khối thần kiếm toái phiến. Khoảng cách nhất định bên trong, đôi người có thể đi qua thần kiếm toái phiến cảm ứng được lẫn nhau. Nhưng Thương Vân Tiêu dù sao cũng là chân cương cảnh, cao hơn Lộ Thần ra một cái cảnh giới. Có lẽ Thương Vân Tiêu còn có thể đi qua thần kiếm toái phiến cảm giác được càng nhiều tin tức. Lộ Thần không xác định Thương Vân Tiêu có thể hay không đi qua thần kiếm toái phiến cảm giác được chính mình lân cận người. Khí tức tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cách làm cũng là tại chính mình cùng Thương Vân Tiêu có thể lẫn nhau cảm giác lúc chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng tách ra hành động. Trần Tuyết Ngưng nao nao, trong lòng sinh ra một chút do dự, một khi cùng Lộ Thần tách ra, nàng liền không cách nào lại mượn nhờ thần kỳ lân phiến tu luyện. Không có để ý tới Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần nói xong về sau, lách mình rời đi. Lộ Thần một bên gấp rút lên đường, một bên xem xét ba thanh thước dài tiểu kiếm, Tử Vi Động, Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động hết thảy mới hơn 100 người. Lại có thể ngăn trở Hưng Sư Vấn Tội đại quân gần 1.000 người liên hợp thế công. Chính là từ Tiền Tam Động ba vị đại động chủ, mượn nhờ ba thanh thước dài tiểu kiếm, ngưng kết ra kiếm giáp trận mới làm đến. Kiếm giáp trận uy lực có thể thấy được chút ít. Sinh Môn chi địa bên trong, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chắc chắn sẽ liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn. Nếu có đây là kiếm giáp trận nơi tay, Xích Hỏa Môn mọi người sức tự vệ lại đem tăng thêm một phần. Đây cũng là Lộ Thần trước lúc rời đi quyết định mang đi ba thanh thước dài tiểu kiếm mục đích thực sự. Thước dài tiểu kiếm là bảo khí, chỉ cần tế luyện hoàn tất liền có thể vì chính mình sử dụng. Ba thanh kim kiếm đều chỉ có thước dài, bộ dáng nhìn như tiểu xảo tinh xảo, vào tay lại là trĩu nặng. Lộ Thần tính ra một chút, đây là ba thanh kim kiếm hợp lại cùng nhau, chừng vạn cân trọng lượng, đơn độc một chuôi kim kiếm cũng đã có hơn 3.000 cân. Dạng này một thanh kim kiếm nếu là rơi vào mặt đất, phàm nhân cho dù trùng hợp gặp phải cũng đừng hòng mang đi. Mà vạn cân trọng lượng đối với Lộ Thần mà nói lại là không đáng giá nhắc tới. Ba thanh kim kiếm nhìn như một dạng, nhưng quan sát một phen hay là có sự sai biệt rất nhỏ. Lộ Thần từ đó lấy ra một thanh kim kiếm, chính là Tử Vi động đại động chủ bị oanh giết về sau. Rơi xuống tại cháy đen cái hố nhỏ bên trong này một thanh. Vừa cẩn thận xem xét một phen. Đây là kim kiếm cũng không biết là loại nào kỳ lạ tinh quáng luyện chế mà thành. Cho dù tao ngộ đông đảo chân cương cảnh cùng khí hải cảnh chiến kỹ oanh kích. Bên trên đúng là một điểm nhỏ xíu tổn thương cũng không có. Xuất ra một sợi thức hải chi lực. Lộ thần xóa Tử Vi động đại động chủ lưu lại tại kim kiếm bên trong ấn ký. Sau đó bắt đầu lấy tự thân chân khí cùng thức hải chi lực dần dần tế luyện ba thanh kim kiếm. Hy vọng có thể tại đến sinh môn chi địa trước tế luyện hoàn tất. Ba ngày sau, lộ thần còn chưa đến sinh môn chi địa. Sau cùng một thanh kim kiếm cũng tế luyện hoàn tất. Đem ba thanh kim kiếm hoàn toàn tế luyện một khắc này. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch ba thanh kim kiếm bên trong ẩn sở hữu bí mật. Trong đầu cũng hết sức rõ ràng muốn thế nào vận dụng ba thanh kim kiếm mới có khả năng kết thành kiếm giáp trận. Hồi tưởng trước đó một màn, lộ thần xác định Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động cho dù kết minh, Tử Vi động cũng không có ý tốt. Ba thanh kim kiếm chia làm một thanh chủ trận kiếm cùng hai thanh phó trận kiếm. Phó trận kiếm nhận chủ trận kiếm trưởng khống, lấy ba thanh trận kiếm kết thành kiếm giáp trận, vốn là từ tam phương chia đều duy trì kiếm giáp trận cần thiết năng lượng. Nhưng Tử Vi động đại động chủ trưởng khống chủ trận kiếm, âm thầm cải biến tam phương năng lượng rút ra, lệnh Hỏa Long động cùng Phi Tinh động nỗ lực năng lượng muốn so Tử Vi động hơn rất nhiều. Tử Vi động đại động chủ làm chủ trận kiếm trưởng khống giả, càng là có thể làm được hoàn toàn không xuất lực, chỉ mượn dùng người khác lực lượng, liên tế lên kiếm giáp trận, ba thanh trận kiếm từ ba người trưởng khống. Đây là vận dụng kiếm giáp trận một cái phương pháp, không gì hơn cái này cách làm, cũng đã có một cái cực lớn tai hại. Phó trận kiếm mặc dù nhận chủ trận kiếm trưởng khống, nhưng chỉ có thể thay đổi năng lượng vận chuyển. Vô pháp ước thúc phó trận kiếm trưởng khống giả. Lúc trước Tử Vi động mọi người cái xác không hồn, cũng là bởi vì Hỏa Long động đại động chủ lâm trận đào ngũ, cưỡng ép chặt đứt Hỏa Long động người hướng phó trận kiếm rót vào năng lượng, dẫn đến kiếm giáp trận hỏng mất. Còn có một cái biện pháp, chính là do một người tế lên chủ trận kiếm cùng phó trận kiếm. Kể từ đó liền không cần lo lắng bị người phản bội, nhưng cũng đã có một cái tai hại. Kết thành kiếm giáp trận đi cần năng lượng cũng chỉ có thể hoàn toàn do một người cung cấp. Năng lượng tiêu hao trong nháy mắt liền sẽ lật đôi phiên. Mà một người lực lượng dù sao hữu hạn, lớn nhất chung kết thành kiếm giáp trận uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Âm âm, chính đang cân nhắc, lộ thần nhíu mày. Mặt đất bỗng nhiên nổi giận đồng dạng chấn động, hắn một trận ngạc nhiên, không biết phát sinh cái gì, ánh mắt nhìn lại, bỗng nhiên chú ý tới, trên bầu trời ba cái cự đại mây đen vòng xoáy cùng chiếu rọi chi địa. Tựa hồ ngay tại phía trước, xem ra đã gần sinh môn chi địa, hắn vội vàng cảm ứng một chút, đi qua đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Lộ thần ẩn ẩn xác định, Thương Vân Tiêu ngay tại phía trước, chỉ là cỗ này mãnh liệt chấn động là chuyện gì xảy ra. Lộ thần trong lòng lẫm nhiên, phải biết, cho dù là hơn 70 đường động phủ, hơn 1.000 người liên hợp thế công cũng vô pháp dẫn xuất như thế động tĩnh. Sinh môn chi địa chỗ phương vị nhất định phát sinh chính mình không biết cự đại biến cố. Hy vọng Phong sư huynh cùng Linh sư tỷ bọn họ có thể bình yên vô sự. Hơi chút trầm ngâm, lộ thần thu hồi kim kiếm, bình thản tự nhiên không sợ, tăng tốc tiến lên tốc độ, hướng phía trước phương chấn động truyền đến ngọn nguồn tiến đến. Âm âm, trên đường đi, từng lớp chấn động liên tiếp không ngừng mà từ tiền phương truyền đến. Chấn cảm cũng càng ngày càng rõ ràng. Lộ thần chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất như là một tấm cổ bì, bị một người cự nhân cầm dùi trống, không ngừng gióng lên, liên quan trên đường đi hắn thân thể cũng theo chấn động nâng lên hạ xuống. Phảng phất gợn sóng bên trên một cái côn trùng, lại qua một lát, theo không ngừng gần chấn động ngọn nguồn, Lộ Thần ngầm trộm nghe đến, phía trước truyền đến từng đợt cổ quái mà ồn ào gào thét thanh âm. Là yêu thú giống lên một tiếng, mà thanh âm ngọn nguồn cùng chấn động ngọn nguồn tựa hồ nhất trí. Tinh tế phân biệt một chút, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Phía trước truyền đến ồn ào gào thét thanh âm, chí ít bao hàm mấy trăm chủng yêu thú gào thét thanh âm. Cho dù mỗi một chủng yêu thú thanh âm, chỉ do một cái yêu thú phát ra, phía trước chí ít cũng tụ tập mấy trăm con yêu thú. Lộ Thần một bên gấp rút lên đường, một bên trầm tư, yêu thú có thể thu nạp thiên địa linh khí thối luyện thân thể mà cường đại. Đối thiên địa linh khí cảm giác thậm chí so với nhân tộc võ đạo tu sĩ còn muốn nhạy cảm rất nhiều. Có lẽ là sinh môn chi địa phụ cận yêu thú, cảm giác được sinh môn chi địa bên trong thiên địa linh khí tinh khiết mà không chứa tử khí. Hướng sinh môn chi địa gần quá, bởi vậy cùng chú đóng ở sinh môn chi địa người phát sinh xung đột. Chỉ là đây là động tĩnh cũng quá lớn hơn một chút. Lộ Thần sinh lòng nghi hoặc, không ngừng tiến lên, tốc độ cũng càng mau mau, chỉ cảm thấy chấn cảm cùng thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Trực tiếp xuyên qua một rừng cây về sau, phía trước rộng mở trong sáng rất nhiều, Lộ Thần phóng tầm mắt nhìn tới, mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút, hàng ngàn hàng vạn con yêu thú tại phía trước bôn đằng, như đại hải. Nhìn không thấy cuối cùng, Lộ Thần đem thức hải chi lực trở vào hai mắt, cũng vô pháp trong nháy mắt xác định yêu thú cụ thể số lượng. Bên trong còn có rất nhiều yêu thú, hắn chưa bao giờ gặp qua, quả nhiên là vô cùng kỳ quặc, chỉ gặp có yêu thú hình thể to lớn vô cùng, bôn tẩu tựa như một tòa tiểu sơn đột nhiên lớn bốn điều chân. Những này hình thể cự đại yêu thú chạy vọt về phía trước thịnh hành. Gặp núi qua núi, gặp nước qua nước, nếu là gặp được một mảnh rừng rậm, chúng nó chạy vội lưu lại này một đạo ngân dấu vết. Trực tiếp đem rừng rậm cắt thành hai nửa, thế bất khả đáng, còn có rất nhiều yêu thú. Hình thể khéo léo đẹp đẽ, chạy vọt về phía trước thịnh hành, giống như từng cây mũi tên. Kích xạ mà đi, làm chúng nó chạy vội lúc, tốc độ quá nhanh, liền Lộ Thần thức hải chi lực đều theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, đi qua đầu loại chi tiết. Lộ Thần xác định, những này yêu thú thực lực đều vô cùng cường đại, bình cấp đỉnh phong yêu thú chỗ nào cũng có, tầm thường khó gặp tướng cấp yêu thú cũng khắp nơi có thể thấy được. Lại quan sát một lát, Lộ Thần trong lòng run lên, phía trước yêu thú, đã đến tất cả đều là dị biến sau yêu thú. Hắn đã không là lần thứ nhất tao ngộ dị biến yêu thú. Biết những này tao ngộ tử khí ăn mòn, dị biến về sau yêu thú, phá lệ lãnh huyết thị sát. Cũng may hắn trên đường đi tới liền đã sớm thu liễm sở hữu khí tức. Không có dị biến yêu thú phát hiện hắn. Mà trước mắt những này dị biến yêu thú tựa hồ cùng lúc trước hắn gặp phải đơn dị biến yêu thú lược. Có sự khác biệt, đông đảo dị biến yêu thú tựa như thủy triều. Chỉnh tề chạy vội hướng sinh môn chi địa, Lộ Thần nghĩ một hồi. Lựa chọn suyết tại dị biến thú quần về sau không ngừng tiến lên. Đây cũng là bất đắc dĩ cử động, dị biến yêu thú từng cái vô cùng cường đại. Nếu là hắn cưỡng ép đi ngang qua dị biến yêu thú đàn, khẳng định sẽ gặp phải trong bầy thú dị biến yêu thú tập kích. Suy yếu tiểu nhân dị biến yêu thú tập kích hắn cũng liền thôi. Đông đảo cường đại dị biến yêu thú tập kích tới, hắn cho dù đã bước vào khí hải cực cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được. Đi theo tại dị biến yêu thú đàn về sau, Lộ Thần rất nhanh liền xác định chấn động ngọn nguồn, chính là đông đảo yêu thú chạy vội thời dẫn phát, ý thức được điểm này, hắn trong lòng lẫm nhiên, muôn dẫn phát mặt đất như gợn sóng đồng dạng chấn động. Dị biến yêu thú đàn số lượng nhất định cực kỳ to lớn. Trước mắt những này dị biến yêu thú chỉ sợ chỉ là chín châu mất sợi lông. Giống, một tiếng cao vút gọi tiếng bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Nghe được thanh âm một khắc này, Lộ Thần chỉ cảm thấy có một cây sắc bén gai bỗng nhiên đâm trúng màng nhĩ của mình. Trong lòng của hắn hãi nhiên, âm thầm phỏng đoán, nếu như phía trước phát ra kêu to yêu thú chỉ là trời sinh tinh thông âm ba công kích liền thôi. Nếu như không phải là, phía trước tất nhiên có một đầu thực lực cực kỳ kinh khủng yêu thú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.